Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhĩ nắm chặt tay cô, giọng run run, anh biết cô đang trêu đùa anh. Hắc Nhĩ ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn khàn hỏi. Cho anh chứ, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới sớm nhất có thể. Lý Y Phủ bị anh ôm chặt trong lòng, có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh như sắp thiêu đốt cô. Thực ra cô cũng rất muốn, dù sao thì trong thời gian sống chung này, thân hình anh đẹp và hấp dẫn đến mức khiến người ta thèm thuồng. Chỉ là cái giá phải trả có hơi đắt, cô không chắc mình có thể chinh phục được người đàn ông này. Nhưng giờ anh đã động lòng, cô còn gì phải do dự nữa. Là một người phụ nữ hiện đại đến từ xã hội hiện đại, cô đã xem qua đủ loại phim, đến một đất nước kỳ ảo như thế này mà gặp được cực phẩm như vậy mà không dám ngủ với anh thì thật có lỗi với bản thân. Lý Y Phù không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hôn anh. Nụ hôn này như sét đánh ngang tai, Hắc Nhĩ như một con thú hoang được giải thoát, anh xé toạc áo của cả hai. Anh cúi xuống nhìn đôi gò bồng đảo căng đầy của cô, cùng với đôi anh đào lủng lẳng trước ngực, cúi đầu hôn lên, một tay vừa xoa vừa bóp đôi gò bồng đảo trắng nõn mềm mại. Anh vừa ngậm vừa liếm, vùi đầu vào bộ ngực mềm mại của cô, cảnh tượng này vô cùng khiêu gợi. Lý Y Phù không kìm được mà rên rỉ theo sự vuốt ve của anh. Ánh mắt đỏ ngầu kéo quần mình xuống, tiếp tục hôn xuống dưới, cởi hết quần áo trên người cô. Lý Y Phù tận hưởng sự vuốt ve và nụ hôn sâu của anh. Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn hỏi. Chạm vào nó đi, Lý Y Phù mở mắt nhìn Hắc Nhĩ đang quỳ một gối trên giường, đôi mắt xanh lục sẫm của anh tràn ngập dục vọng. Được không? Anh ta vừa xoa nắn dương vật thô to của mình, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô để cầu xin. Lý Y Phù nhìn thấy, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Kích thước của anh ta quá lớn, không thể tin được. Thật khác thường, kích thước và độ dài dày cộm, chắc nịch đó khiến Lý Y Phù tự hỏi liệu mình có trêu chọc phải người không nên trêu chọc không. Cô vô cùng nghi ngờ liệu thân hình nhỏ bé của mình có thể chịu đựng được sự xâm nhập khổng lồ này không. Em cầu xin anh. Hách Nhĩ vừa xoa nắn dương vật của mình, vừa cầu xin cô. Lý Y Phù nhận ra anh ta đang rất khó chịu. Trên đầu Hách Nhĩ lấm tấm những giọt mồ hôi. Lý Y Phù nở một nụ cười quyến rũ, dễ dàng đẩy anh ta ngã xuống giường và nói. Anh muốn không? Ừ, hình tượng lạnh lùng của Hách Nhĩ đã tan biến. Lý Y Phù buông tay anh ta ra, há miệng ngậm vào. Hách Nhĩ lập tức gầm lên, cô ta thực sự dùng miệng. Anh ta cúi đầu nhìn người phụ nữ đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Trời ơi, khi đôi môi ấm áp của cô ngậm sâu vào dương vật khổng lồ của anh ta, cảm giác thoải mái đến mức không thể tin nổi. Y Phù, Hách Nhĩ không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, thoải mái đến mức không chịu nổi, đồng thời cũng căng thẳng đến mức không chịu nổi. Anh ta chỉ muốn cô ngậm sâu hơn nữa, mỗi lần cô ngậm sâu hơn một chút. Anh ta lại muốn nhiều hơn nữa, mỗi khi cô ấy ngậm sâu hơn, anh lại muốn nhanh hơn một chút. Đoạn dịch lỗi, không mất phí, ham muốn dâng cao, anh cảm thấy ngọn núi lửa dưới thân mình sắp phun trào. Cách chương.